Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn hắn đối với mẹ hắn thật là hiếu thuận, ta có chút không đành lòng hạ thủ. Tạ Vô Tình cảm khái. Diệp Thiếu Dương chừng mắt liếc nàng. Lão bà đó đã sớm chết rồi, hồn phi phách tán, 8/10 đã đi âm ti. Hiện tại thi thể này chỉ là lợi dụng hiếu tâm của hắn để phụ trợ cho việc tu luyện mà thôi. Cho nên chúng ta ở đây là đang giúp hắn đấy. Nói xong, Diệp Thiếu Dương trở lại cửa sổ trên mái nhà, nhìn xuống phía dưới. Lão bà ăn xong con rơi liền quay trở về giường ngồi, khôi phục lại vẻ mặt đờ đẫn không nhúc nhích. Ở bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng sắc thức ăn. Diệp Thiếu Dương đoán Lưu Kế Toán nhất định đang chặt thịt, tạm thời sẽ không vào. Vì vậy nắm rìa cửa sổ ở mái tre nhẹ nhàng nhảy xuống, ngẩng đầu quay mặt lên trên nói rằng: "Cô." Tạ Vô Tình cũng nhảy xuống hỏi: "Cái gì?" "Bảo cô đừng có xuống ấy." Diệp Thiếu Dương sợ toát mồ hôi, nhìn thấy lão bà trên giường đã đứng lên, hai mắt sáng quắc nhìn hai người, miệng lẩm bẩm những câu kỳ quái. Tạ Vô Tình nhanh chóng thối lui ra sau lưng Diệp Thiếu Dương. "Nó muốn làm gì?" "Nó coi chúng ta là thực vật." "Không thể nào, nó không biết người là thiên sư à?" "Nó là một linh hồn, tu vi chưa đạt tới mức có thể khai thiên." Diệp Thiếu Dương rút tảo mộc kiếm, nhắm ngay lão bà, một kiếm đâm xuống dưới. Lão bà hai tay nắm lên mũi kiếm, lập tức cảm giác như túm vào một cây đuốc sống. Khói đen từ trên tay ứa ra, da thịt rơi xuống từng cục, mau chóng buông tay, liên tiếp lùi về phía sau. "Đến kiếm của ta, cũng dám bắt, biết lợi hại hay chưa?" Diệp Thiếu Dương cười cười, lần thứ hai vung kiếm đâm tới. Lão bà không dám lao lên nữa, cúi thấp người, tứ chi chấm đất, dùng tốc độ như bay, nhanh chóng vọt qua một bên. Diệp Thiếu Dương nhìn nó khẽ nhíu mày, chợt một ý nghĩ lóe lên. Diệp Thiếu Dương thấy lão bà bò một vòng xung quanh căn phòng, sau đó đánh về phía Tạ Vũ Tình đang đứng ngây ngốc sau lưng hắn, tốc độ cực nhanh. Chờ Tạ Vũ Tình ý thức được nguy hiểm thì lão bà đã đưa hai tay đến trước mặt nàng, chỉ cách còn không quá 20 cm. "Càn khôn tá pháp." Diệp Thiếu Dương lăng không huy kiếm, tảo mộc kiếm chém vào tay của lão bà, dĩ nhiên là chặt đứt đôi tay của nó, không có một giọt máu nào chảy ra. Lão bà hú lên quái dị, thối lui đến góc tường. "Muốn chạy à?" Diệp Thiếu Dương khoát tay, đầu ngón tay bay ra 8 miếng đồng tiền rơi xuống chỗ lão bà. Trong đó 8 miếng rơi trên mặt đất, 3 miếng nằm trên, hợp cùng một chỗ, vừa lúc tạo thành một vòng vây vây quanh lão bà lại. Lão bà muốn chạy thoát, nhưng xung quanh đồng tiền lập tức sinh ra một đạo kim quang, đánh lui nó vào bên trong. Diệp Thiếu Dương không muốn chậm trễ thời gian, bước nhanh tới. Kết quả vừa giơ tảo mộc kiếm, phía sau chuyển lên một tiếng ầm. Quay đầu nhìn lại, Tạ Vũ Tình hai tay ôm đầu té trên mặt đất. Phía sau còn có một người khác, gương mặt tức giận, trong tay cầm theo một cây trường côn. Là Lưu Kế Toán, hắn vào từ lúc nào? "Tao giết bọn mày!" Lưu Kế Toán hơ trường côn nện vào đầu Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lắc mình né tránh, một trường đánh vào cổ tay của hắn, đánh rơi trường côn. Một tay đặt vào cổ hắn, một hơi ép hắn đến sát bên tường. "Tiểu Diệp Tử, đừng đả thương hắn!" Phía sau chuyển đến âm thanh của Tạ Vũ Tình. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, nàng đã đứng lên, một tay xoa đầu, biểu tình thống khổ, vội vàng hỏi: "Cô không sao chứ?" "Không sao, không bị thương." Tạ Vũ Tình ngẩng đầu: "Hắn vốn không biết gì đâu, đừng đả thương hắn." Ý niệm trong lòng Diệp Thiếu Dương đảo lộn, nếu như bị phát hiện, kế hoạch lúc trước sẽ thất bại. Hiện tại chỉ có thể nỗ lực thuyết phục Lưu Kế Toán tin tưởng vào chân tướng, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Việc tự tiện xông vào nhà dân không phải là đùa. Tạ Vũ Tình còn đang mặc cảnh phục, muốn không bị người ta nhớ mặt cũng rất khó. Diệp Thiếu Dương vừa khống chế Lưu Kế Toán, vừa chép miệng nhìn lão bà trong góc tường, mới nói: "Ông có biết mẹ ông đã chết rồi không?" "Nói bậy, bà chỉ bị bệnh." Lưu Kế Toán gầm thét: "Buông tao ra, tao báo cảnh sát, tao tố cáo bọn mày xông vào nhà hành hung người." "Ta chính là cảnh sát đây." Tạ Vũ Tình xoa đầu đi tới, nhìn hắn, dùng lời nói để khuyên giải an ủi, kể mọi việc qua một lượt cho hắn nghe, còn đặc biệt giới thiệu Diệp Thiếu Dương là đạo sĩ. Lưu Kế Toán không tin, tuy nhiên thái độ có chút mâu thuẫn. Diệp Thiếu Dương liền lấy ra gương bát quái chiếu vào chỗ lão bà mới nói: "Tôi cho ông xem đây." Chương 271, chuột tinh, phần 1. "Tôi không tin, tôi không xem." Lưu Kế Toán lắc mạnh đầu, nhưng vẫn bị Diệp Thiếu Dương ấn tới bên cạnh gương bát quái. Hắn không nhịn được hé mắt nhìn, sau đó nét mặt cứng lại. Diệp Thiếu Dương thấy như vậy cũng đủ, buông cánh tay đang giữ cổ hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net